Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Nho giáo, tác giả Trần Trọng Kim, giọng đọc Kẻ Trộm Hư. Nho giáo. Tựa. Một cái nhà cổ rất đẹp, lâu ngày không ai sửa sang, để đến nỗi bị cơn gió bão đánh đổ bẹp xuống. Những người xưa nay vẫn ở cái nhà ấy, ngơ ngác không biết làm thế nào. Dẫu có muốn dựng lại cũng không dựng được, vì người không có mà của cũng không. Vả thời thế đã xoay vần, cuộc đời biến đổi, người trong nước đang háo hức về sự bỏ cũ theo mới, không ai nghĩ gì đến cái nhà cổ ấy nữa. Song cái nhà cổ ấy tự nó là một bảo vật vô giá, không lẽ để đổ nát đi mà không tìm cách giữ lấy di tích. Không gì nữa thì ta cũng phải lấy cái bản đồ để người đời sau biết rằng cái nhà ấy khi xưa đẹp đẽ là thế, mà sao đổ nát là thế. Ấy cái tình cảnh văn hóa của Nho giáo hiện thời bây giờ cũng như cái nhà cổ ấy vậy. Việc làm quyển sách nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của Nho giáo. Đáng lẽ là việc của những người đã sinh trưởng trong cái không khí Nho giáo, đã tiêm nhiễm cái tinh thần Nho giáo. Nhưng khốn thay, người đời lãnh đạm, ai nấy thấy cái hộp cũ đã đổ thì thôi, không ai lưu ý đến nữa. Vậy nên chúng tôi vì chút lòng hoài cổ, không quản sự khó khăn, không sợ việc to lớn, đem cái sức nhỏ mọn mà tự nhận lấy việc làm sách này. Đêm ngày tìm kiếm, nghĩ ngợi, cố tả cho rõ cái chân tướng của Nho giáo, để họa may có bổ ích cho sự học của người mình được chút nào chăng. Dầu tả không được đúng cái chân tướng ấy cho lắm, nhưng cũng là một việc làm để giữ lấy di tích về sau. Chúng tôi nghĩ như thế, cho nên phải gắng sức tạm nhận lấy cái gánh nặng, chủ đích là để cho những kẻ hậu học sau này, ai muốn biết cái tinh thần của xã hội ta khi xưa khởi đâu mà sinh ra, và cái tinh thần ấy về sau tại làm sao mà hư hỏng đi. Tưởng đó là một điều rất mật thiết đến việc học ngày nay, vì rằng việc tiến hóa của một dân tộc không phải là chỉ cần lấy học cho biết cái biết của người mà thôi, lại cần phải biết rõ những cái của mình đã có, để đem dung hòa cái mới với cái cũ mà gây thành ra cái tinh thần mới. Có thể thích hợp với hoàn cảnh của mình, thích hợp với trình độ và tâm tính của mình. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi, tấm lòng thành thực cứ đinh ninh như thế vậy. Đã nói rằng quyển sách này tựa cái bản đồ vẽ cái nền Nho giáo cũ, thì dẫu hay dở thế nào mặt lòng, cốt nhất là phải vẽ cho đúng. Vậy nếu trong sách này chúng tôi thường trích lục những lời nguyên văn của Thánh Hiền đã ghi chép trong các kinh truyện cùng những điều của Tiên Nho lưu truyền ở trong các sách vở, đem phiên dịch ra quốc âm cho rõ ràng để làm minh chứng cho cái học thuyết của Nho giáo. Còn những lời nghị luận thì chúng tôi vẫn cố giữ thái độ khách quan mà nói, chứ không theo ý riêng mà làm mờ tối mất sự thật. Gián hoặc có điều gì không được chính đáng, ấy cũng là xuất ư ý ngoại. Xin độc giả thể tình mà dung thứ cho. Trước khi đem xuất bản quyển sách này, chúng tôi xin có lời cảm tạ hai ông bạn là ông phó bản Bùi Kỷ và ông cử Trần Lê Nhân đã giúp đỡ chúng tôi trong khi khảo cứu, thường gặp những chỗ khó hiểu, cùng nhau bàn bạc được rõ hết mọi ý nghĩa. Làm quyển sách này, bản ý của chúng tôi là mong bày tỏ được cái đạo của Thánh Hiền ra, dẫu mất bao nhiêu công phu cũng không ngại, miễn là được thỏa tấm lòng lạc đạo thì thôi. Trước sau chỉ một niềm cúc cung tận tụy về việc học, ước ao rằng cái công phu này không đến nỗi bỏ uổng vậy. Trần Trọng Kim. Tựa. Nho giáo quyển thứ hai này nói tóm hết các học thuyết của chư Nho kể từ đời Tây Hán đến hiện thời bây giờ. Trong khoảng hơn 2.000 năm ấy, các học giả đều lấy Tứ Thư và Ngũ Kinh làm cốt tử cho sự học vấn. Song mỗi thời đại có một cái học thuật đặc biệt và mỗi học giả theo một cái tông chỉ riêng. Vì vậy cho nên cái học của Nho giáo tuy nói là giản dị mà kỳ thực rất phồn tạp. Nếu không thu thập hết các học thuyết lại, rồi đem phân tích ra mà xét cho rõ các mối đồng dị, thì sự học của Nho giáo thật là khó hiểu đến nơi đến chốn được. Bởi cái chủ kiến ấy cho nên ta chia Nho giáo ra từng thời đại, như Hán, Đường, Tống Nguyên, Minh, Thanh, rồi trong mỗi thời đại lại xét xem sự Nho học thịnh suy thế nào, và chọn lấy mấy người danh Nho rất chính đáng để làm đại biểu cho các học thuyết. Từ đời Lưỡng Hán đến đời Lục Triều, các Nho giả chú trọng ở huấn hổ học, là cái học chỉ cốt tìm cho rõ nghĩa từng chữ, từng câu trong các kinh truyện, tức là cái học chương cú, ít có cái tư tưởng siêu việt. Tự trung có những người như Đổng Trọng Thư, Dương Hùng và Vương Sung, không chịu ở trong cái phạm vi huấn hổ, đem cái sở đắc của mình mà đề xướng lên, nhưng cái ảnh hưởng không biến được cái tư trào của tục học. Cho nên bước sang đời Tùy, đời Đường, sự học không thay đổi là mấy, mà các học giả cũng không phát huy ra được cái học thuyết nào khác, chỉ chăm chăm theo những lời chú thích của Hán Nho, tức là cái học chú sớ vậy. Bởi thế thời bấy giờ về đường văn chương thì rất thịnh, mà về đường tư tưởng thì rất kém. Tuy có những danh Nho như Vương Thông và Hạng Vũ, song cũng không nâng cao được cái trình độ của Nho học. Vật cùng tắc biến, cái học huấn hổ và chú sớ của Nho giáo truyền đến đời Tống, bị cái ảnh hưởng lão học và Phật học mới biến ra cái học nghĩa lý. Thuở ấy nhờ có những danh Nho như Chu Liêm Khê, Thiệu Khang Tiết, Trương Hoành Cừ và hai anh em họ Trình, cho nên phái lý học mới thành lập và cái học của Nho giáo mới cao lên. Sau lại có bọn Chu Hối Am và Lục Tượng Sơn, mỗi người đứng về một phương diện, chia phái lý học ra làm hai là phái đạo học và phái tâm học. Phái đạo học thì vụ lấy tìm cái lý ở các sự vật, cho nên cái tông chỉ là phải cùng lý. Phái tâm học thì vụ lấy tìm cái lý ở trong tâm, cho nên cái tông chỉ là phải duy tịnh duy nhất ở bản tâm. Cái học bàn về tâm và tính đã do Mạnh Tử phát huy ra từ đời Chiến Quốc, nhưng mãi đến Lục Tượng Sơn đời Tống mới lập thành ra một học thuyết, rồi đến đời nhà Minh có Vương Dương Minh mới thật thịnh hành. Song về sau vì học giả trong phái ấy có nhiều người thiên về thiền học bên Phật giáo, làm sai mất cái tông chỉ của Nho giáo, cho nên qua sang đời Thanh, chư Nho có nhiều người lại quay về theo lối Hán học. Trong đời Thanh, Nho giáo chia ra phái Hán học, phái Tống học, rồi đến đời Thanh Mạc, vì có ảnh hưởng Tây học lại thành ra phái Tân học. Đại để, Nho giáo biến thiên hoặc theo kinh học, hoặc theo lý học, tuy mỗi thời đại có một cái đặc sắc và có cái tư tưởng cao thấp, thâm hiểm khác nhau, nhưng bao giờ cũng có cái kết quả rất hay về đường giáo hóa, là gây thành cái nhân cách rất tôn quý. Đó là chỗ độc giả sách Nho giáo nên chú ý mà thể nhận cho rõ. Sách này làm theo cái mục đích đã định là muốn vẽ cho đúng cái chân tướng của Nho giáo trải qua các thời đại. Cái mục đích ấy có đạt tới được hay không, chưa dám nói quyết. Nhưng dù thế nào mặc lòng, ta đem tấm lòng thành thực mà thuật lại cái đạo của Thánh Hiền, để học giả có thể nhân đó mà kê cứu, mà phê bình, cho khỏi sai lầm. Miễn là cái công phu này có bổ ích cho sự học của nước nhà được một đôi chút, ấy là cái sở nguyện của ta vậy. Trần Trọng Kim. Lời phát đoan. Thường những công cuộc của người ta đã thiết lập ra là bao giờ cũng phải có cái tinh thần và cái hình thức. Tinh thần là phần linh hoạt ở trong, mà hình thức là phần hiển hiện ra ngoài. Hai phần ấy phải điều hòa với nhau, phải nương tựa vào nhau thì mới hoàn toàn được. Thí dụ, lễ thì phải có kính là tinh thần, mà nghi tắc là hình thức. Nhạc là phải có hòa là tinh thần, mà chuông trống là hình thức. Nếu có lễ mà không có nghi tắc thì biết thế nào là lễ? Có nhạc mà không có chuông trống thì lấy gì làm nhạc? Hoặc là dùng lễ có đủ nghi tắc mà không có kính, dùng nhạc có đủ chuông trống mà không có hòa, thì lễ và nhạc chỉ là hư văn mà thôi, không có nghĩa lý gì cả. Một học thuyết, một tông giáo cũng vậy. Nếu trong hai phần ấy mà người ta chỉ chuyên trọng về một phần nào, thì phần kia tất phải hư hỏng, mà dẫu việc hay đến đâu rồi cũng hóa ra dở. Nước Việt Nam ta xưa kia tôn sùng Nho giáo, cho là chính đạo độc tôn, luân lý, phong tục, chính trị, bất cứ việc gì cũng lấy Nho giáo làm cốt. Nhưng vì những người theo Nho học xưa nay thường hay trọng cái hình thức bề ngoài thái quá, để đến nỗi cái tinh thần sai lầm đi mất nhiều. cách học tập của người mình lại chỉ vụ lấy từ chương, chuyên về khoa cử để làm cái thang lợi danh. Vậy nên học thuyết của Khổng Mạnh càng ngày càng hư hỏng, thành ra chỉ có danh mà không có thực. Những người học thức trong nước mà trí lực hẹp hòi, tinh thần kém cỏi, thì nhân chúng tiến hóa, làm sao được? Vả số nhiều người mình lại cứ quen một mặt thuận thụ, theo cái khuôn nhất định của tiền nhân để lại. Việc phải trái hay dở thế nào cũng chỉ ở trong cái khuôn đó, chứ không chệch ra ngoài được. Sự phê bình phán đoán càng ngày càng hẹp lại, không biết còn có tư tưởng gì khác nữa mà so sánh cái hơn cái kém. Thành ra như giống sên, giống ốc, cứ yên phận nằm trong cái vỏ cứng không thay đổi được gì cả. Phàm những sự vật, bất cứ sự vật gì, hễ không thay đổi là hư hỏng. Đến khi thời thế biến đổi, bỗng chốc có cái tư tưởng mới, cái thế lực khác tràn vào, mà nhất là cái thế lực ấy lại mạnh hơn và hoạt động hơn, thì làm thế nào mà đứng được? Người trong nước lúc ấy như đang ngủ mê thức giấc dậy, ngơ ngác không biết xoay sở ra thế nào. Lúc đầu còn tìm cách kháng cự lại, sau thấy càng cựa cậy bao nhiêu lại càng bị đè bẹp xuống bấy nhiêu. Thế bất đắc dĩ mới đành chịu bẹp. Dần dần tỉnh ra, thấy người ta phú cường lẫm liệt mà mình thì cứ suy nhược mãi đi, rồi lại thấy thiên hạ ai biết bỏ cũ theo mới thì cũng được cường thịnh. Bây giờ mới khởi xướng lên việc bắt chước người ta mà thay đổi mọi đường. Trừ những người có quyền lợi riêng, không muốn thay đổi, cố biếu lấy cái vỏ cũ để toàn danh phận. Hoặc những người nghèo khổ ngu dại ở chỗ thôn giả, mờ mờ, mịt mịt, chẳng biết việc đời là việc chi chi. Còn ai đã hơi có kiến thức một đôi chút là đánh trống khua mỏ, rủ nhau làm những việc cải cách trong nước. Ai cũng yên trí rằng cái văn hóa cũ của mình không ra gì, cho nên xã hội mình mới suy đồi, thì chỉ bằng đem bỏ cả đi mà theo cách duy tân. Từ đó mới gây thành phong trào bỏ cũ theo mới. Cái phong trào ấy mỗi ngày một mạnh, đến nỗi mới độ vài 30 năm nay mà cái tinh thần văn hóa cũ của ta đã mai một đi mất nhiều lắm rồi. Thậm chí những nhà dòng dõi thi lễ trước còn không chịu theo tân học, nay lại tự mình bài bác các cái học cũ kịch liệt hơn những người thường. Có một điều nên lấy làm lạ là tại sao một cái học thuyết mà mình đã sùng thượng hơn 2.000 năm nay và đã duy trì xã hội mình từ thượng cổ đến bây giờ mà bỗng chốc đổ nát chống như thế. Thiết tưởng ta có thể tìm cái duyên do bởi từ đâu mà ra và xét xem cuộc biến đổi ngày nay hay dở thế nào. Duyên do sở dĩ tại làm sao mà người mình bỏ cái học cũ chống như thế là bởi nhiều lẽ ta có thể phân giải được như sau này. Nguyên từ xưa trong nước chỉ trọng nghề văn học, lấy khoa cử mà cất nhắc người lên làm quan làm tư. Khoa cử lại chỉ lấy nho giáo làm cốt, chứ không có cái học gì khác nữa. Trong nước thì công nghệ không có, thương mại không ra gì. Trừ cái nghề đi học để thi đỗ làm quan ra, thì chỉ có nghề canh nông là cái thực nghiệp của dân. Dân làm ruộng ở nhà quê thường lại là người hèn hạ, phải chịu sư thuế và việc vua việc quan đầu tắt mặt tối không có quyền lợi gì. Vậy nên ai là người có thiên tư hơi khá một chút, muốn chiếm được chút địa vị tôn quý trong xã hội thì chỉ có nghề đi học. Mà sự học của ta ngày trước tuy nói chuyên trị các kinh truyện của thánh hiền, nhưng kỳ thực chỉ mài miệt làm câu văn cho hay, nhớ chữ sách cho nhiều và biết cho đủ lề lối để đi thi được đỗ. Khi đã đỗ rồi là người hiển đạt, có danh vọng trong làng, trong nước. Vậy nên ai cũng đua nhau về việc học. Đến nay thời cục đã biến đổi, khoa cử bỏ đi rồi. Sự học cũ không phải là cái cậu ở con đường sĩ hoạn nữa, thì kinh truyện xếp lại một chỗ, mà đạo thánh hiền cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Đạo nho kết quả đến đó cơ hồ sắp hết vậy. Song đó mới là cái thế lực bề ngoài. Còn về phần thâm thúy ở trong, thì một dân chuyên làm nghề canh nông như dân ta là chỉ phụ lấy sự hòa bình, cốt thế nào cho ở trong nhà cha hiền con thảo, anh nhường em kính. Ra ngoài đối với mọi người thì cầu lấy lễ nghĩa để sự giao thiệp được êm ái, hòa nhã là đủ. Việc cư xử làm ăn chỉ chủ ở cách giản dị, không muốn có điều gì khó khăn. Miễn là được an nhàn thì thôi. Ấy là thái độ rất thích hợp với tính cách hiếu tỉnh, không hiếu động của phần nhiều người mình. Việc chính trị cũng vậy. Vua quan không ai muốn những sự phiền phức, sợ làm nhiễu dân. Phàm cử chỉ hành động, cái gì cũng muốn thông thả ung dung cho ra cái cảnh tượng thái bình. Bởi thế cho nên, sự cần dùng rất ít, mà sự tiến hóa cũng không có gì. Chỉ cần theo cái luân lý của nho giáo để giữ lấy cái nền hiếu nghĩa trung tín, cốt cho xã hội được yên trị thì thôi. Nay cái phong trào tân học mạnh lên, người ta ai cũng đua nhau tranh khôn tranh khéo để chiếm giữ lấy quyền lợi, chứ không chuộng những điều đạo đức nhân nghĩa cho lắm. Người mình trông thấy thế, tưởng rằng giữ cái thái độ cũ không được, phải theo thời mà biến đổi, cho cái văn hóa cũ là dở, muốn trừ bỏ đi, để theo cái văn hóa mới cho kịp người ta. Cái văn hóa cũ của ta nhân thế mà mai một chống lên mấy phần. Trong khi những thân sĩ trong nước háo hức muốn bỏ cũ theo mới như thế, bọn thiếu niên tân học, phần thì thấy những bậc phụ huynh chê bai cái học cũ của mình, phần thì không biết rõ cái tinh thần cái học ấy hay dở thế nào, chỉ thấy lắm điều câu thúc khó chịu, lại càng đem lòng khinh bỉ văn hóa cũ hơn nữa, cho là hủ bại, không thích hợp với cảnh ngộ đương thời. Lại gia dĩ bọn ấy khí huyết đang hăng, đang thích những sự tự do bình đẳng, vân vân, và lại được theo lối tân học, sự tri thức rộng hơn gấp mấy phần những người cựu học, cho nên không ai ngờ có cái hay cái tốt của sự học cũ ngày trước mà đoái hoài đến nữa. Bọn thiếu niên ấy ai đi học đã thành đạt rồi, đều chiếm được cái địa vị, dẫu thế nào mặt lòng cũng đủ làm cho nhân chúng quý trọng. Bởi vậy cho nên người trong nước ai có con em cũng cố cho theo đòi chút tân học, để hồng đường lập nên danh phận. Đã hay rằng cách sinh nhai ở đời không thế không được, nhưng đó cũng là một cái căn do làm cho chống mất cái văn hóa cũ vậy. Lại còn một lẽ nữa làm cho người ta ai cũng muốn bỏ chống hết cái lưu tệ của văn hóa cũ, là theo học thuyết của Nho giáo thì phân ra tôn ti trật tự rất nghiêm. Ai đã được giữ cái địa vị tôn quý ở trên thì có quyền được bắt người ti hạ ở dưới phải kính trọng mà phục tùng mình. Song phải cần một điều là người trên phải có tài đức xứng đáng, ai cũng kính phục, thì cái trật tự ấy dẫu tôn nghiêm thế nào, người ta cũng không ai ca thán. Nếu tài đức người trên mà không đủ làm cho người ta kính phục nữa, thì càng giữ trật tự ấy bao nhiêu, người ta lại càng cho là trái lẽ và khó chịu bấy nhiêu. Nhất là ở vào thời đại này, mới cũ chưa rõ hẳn ra thế nào, nhiều người ngờ rằng cái trật tự cũ làm ngăn trở cho sự tiến hóa, cho nên muốn bỏ đi để theo cái mới. Họa may có được phần hay hơn chăng? Bởi thế cái lòng muốn thay đổi lại càng mạnh lắm vậy. Đại để những căn do làm cho văn hóa cũ của ta chống mai một đi, như ta đã trông thấy ngày nay, là cứ như thiển kiến thì bởi có bấy nhiêu lẽ mà thôi. Xét ra cho kỹ, sự bỏ cũ theo mới của ta hiện thời bây giờ không phải là không cần cấp, nhưng vì người mình nóng nổi, chưa suy nghĩ cho chính, chưa gì đã đem phá hoại cả đi, thành thử cái xấu, cái dở của mình, thì vị tất đã bỏ đi được, mà lại làm hỏng mất cái phần tinh túy đã giữ cho xã hội của ta được vững bền hàng mấy nghìn năm nay. Phàm người ta muốn bỏ cái cũ đã hẫm nát, tức là phải có cái mới tốt hơn, đẹp hơn để thay vào. Nay ta chưa có cái mới, mà đã vội vàng bỏ cái cũ đi, thành ra đổ nát cả mà không có cái gì thay vào được. Ấy là cái tình trạng nước ta ngày nay là thế, khác nào như chiếc thuyền đi ra giữa biển, đánh mất địa bàn chỉ nam, không biết phương hướng nào mà đi cho phải đường, cứ lênh đênh mãi, không khéo lại bị sóng gió pha vào đá vỡ tan mất cả. Đó là điều ta nên biết để tìm cách mà chữa lại được chút nào chăng. Ngày nay, ta sở dĩ ngơ ngác, không biết đi về đường nào cho phải, không biết bấu víu vào đâu để làm cốt về đường lý tưởng, là vì ta bỏ mất cái lòng tín ngưỡng. Xưa kia ta sùng bái đạo Nho, tin rằng cái tông chỉ đạo ấy hay hơn cả, dẫu đem ra thực hành không được hoàn toàn, nhưng vẫn cho là học chưa đến, chứ không ai cho là đạo không hay. Đến nay vì thời thế biến đổi, cái văn hóa của Âu Tây tràn sang, cách cư xử, sự hành động đều bị cái thế lực mới đổi khác cả đi. Người ta thì cường thịnh và khôn ngoan đủ điều, mà mình thì suy nhược và thua kém mọi đường, nhất là về đường vật chất. Mình so sánh với người, hơn kém khác nhau xa lắm. Người mình trông thấy thế, không xét xem sự kém hèn của mình bởi đâu mà ra, vội vàng bỏ những điều xưa nay mình vẫn tín ngưỡng mà bắt chước cái mới của người ta. Tính bắt chước vốn là tính tự nhiên của loài người, dẫu ở nước nào cũng thế cả. Nhưng giá ta có sẵn cái tinh thần tốt rồi, chỉ bắt chước lấy những điều có bổ ích thêm cho tinh thần ấy thì thật là hay lắm. Chỉ hiềm vì mình để cái tinh thần của mình hư hỏng đi mà lại mong bắt chước sự hành động của người ta, thì sự bắt chước ấy lại làm cho mình dở hơn nữa. Vì đã gọi là bắt chước mà chỉ bắt chước được cái hình thức bề ngoài mà thôi, còn cái tinh thần ở trong phi lâu ngày nhiễm lấy được mà hóa đi thì khó lòng mà bắt chước được. Thành thử bao nhiêu những sự bắt chước của mình chỉ làm loạn cả tính tình, tư tưởng và phong tục của mình, Có lắm người vọng tưởng rằng mình cố bắt chước được người ngoài, là mình làm điều có ích cho sự tiến hóa của nòi giống mình. Không ngờ rằng sự bắt chước vội vàng quá, không suy nghĩ cho chính, lại thành cái độc gây ra các thứ bệnh cho xã hội của mình. Đó là một điều lầm lỗi của số nhiều những người tân học thời nay. Mà sự lầm lỗi ấy chỉ mỗi ngày là một thêm ra chứ không bớt đi được. Mỗi một dân tộc có một cái tinh thần riêng. Cũng như mỗi cây có cỗi ra ăn sâu xa xuống dưới đất, hễ cây nào cỗi rễ tốt, hút được nhiều khí chất thì cành lá rườm rà. Cây nào cỗi rễ xấu, hút không đủ khí chất để nuôi các phần thân thể thì tất là cành lá còi cọc đi. Tinh thần của một dân tộc cũng vậy. Gây thành từ đời nào không thể biết được, lưu truyền mãi mãi mới thành ra kết quả ngày nay. Dân tộc nào cường thịnh là vì đã biết giữ cái tinh thần của mình được tươi tốt luôn. Dân tộc nào suy nhược là vì đã để cái tinh thần hư hỏng đi, không biết tìm cách mà nuôi nó lên. Này ta muốn biết tại vì sao mà phương Tây phú cường, phương Đông suy nhược, thì tưởng ta phải biết rõ cái tinh thần Nho giáo và cái tinh thần Tây học khác nhau thế nào. Văn hóa của Nho giáo chủ ở sự theo thiên lý mà lưu hành, cốt giữ cái tình cảm cho hậu, trọng những điều đạo đức nhân nghĩa, ưu cái tính chất phát và những việc giản dị. Bởi thế cho nên, cái tính chất người mình hay trì thủ, thích sự yên lặng, chỉ phụ lấy được hòa bình mà sinh hoạt ở đời. Cái văn hóa ấy rất thích hợp với cái tính tình của những dân tộc chuyên nghệ canh nông như dân tộc ta. Văn hóa phương Tây chủ ở sự theo nhân dục mà hành động, cốt lấy sự mở mang nhân trí làm trọng, dùng lý trí mà suy xét mọi điều, để tìm cách ngăn ngừa những cái thế lực tự nhiên, lập thành một cuộc sinh hoạt rất hùng cường. Bởi vậy, các môn khoa học rất thịnh hành, nhân dân chuộng những điều trí xảo, số nhiều người tài giỏi khôn ngoan, mà ai cũng muốn sự hoạt động mạnh mẽ. Cái văn hóa ấy thích hợp với tính tình của những dân tộc chuyên về việc công nghệ và việc thương mại. Văn hóa của Nho giáo thì có thể làm cho đời người, tuy không được rực rỡ chói lọi cho lắm, nhưng thường làm cho người ta có cái sinh thú rất hay. Văn hóa phương Tây thì làm thành cuộc đời rất mỹ lệ, tài trí đều mở mang. Cái gì cũng theo quy củ xếp đặt thành ra cơ thể chắc chắn vững vàng, nhưng cũng vì thế mà sự cần dùng càng ngày càng thêm ra, sự cạnh tranh rất kịch liệt, sự linh hoạt có lắm điều phiền phức, nhân sinh hình như lúc nào cũng chật vật vất vả, không mấy khi trong bụng được nhàn hạ thư thái. Hai cái văn hóa ấy thật là tương phản với nhau, và bên nào cũng có sở trường và sở đoản cả. Nhưng cái gốc thịnh suy là bởi cái lối theo khác nhau. Người mình xưa kia chỉ biết tri thủ một mặt đạo đức mà không nghĩ đến sự tiến thủ về đường trí tuệ và khoa học. Thành thử lâu ngày cái tinh thần hư hỏng, đến nỗi cái sở đoản không bỏ đi được, mà cái sở trường cũng mất mòn đi. Người ta thì cứ gắng sức tiến thủ về đường trí tuệ. Tuy vẫn có cái sở đoản, nhưng cái sở trường càng ngày càng tăng lên. Bởi đó mà thành ra cuộc ưu thắng của người và cuộc liệt bại của mình vậy. Giả sử nay ta biết hồi tỉnh lại, cố gây lấy cái sở trường của mình và lại học thêm lấy cái sở trường của người, thì chắc có thể dần dần gây nên cái tinh thần tốt đẹp mạnh mẽ, đủ làm cho ta cũng cường thịnh được. Là vì một đường ta không bỏ mất cái văn bản đã tạo tác ra tâm tính của ta, một đường ta lại học được thêm cái hay của người để theo thời mà biến đổi cho thích hợp với cái lẽ đương nhiên. Như vậy thì dẫu thế nào, cái kết quả về sau cũng có phần hay được. Này ta muốn biết rõ cái sở trường và cái sở đoản của Nho giáo, thì chi bằng ta thử xét kỹ xem cái nguyên ủy từ đầu khởi phát ra làm sao, và sao biến đổi ra thế nào, và cách ta thi hành cái đạo ấy sai lầm từ đâu. Như thế ta có thể hiểu rõ được cái phần tinh túy của Nho giáo và biết được tại làm sao mà thành ra hư hỏng. Đó là cái chủ đích của bộ sách này. Ngày nay ta bàn đến Nho giáo thì cũng chỉ xét những điều thiết thực về đường luân lý và chính trị, chứ không mấy khi bàn đến phần đạo lý tối cao của Nho giáo. Thành thử ta chỉ hiểu được cái phần thiển cận mà thôi. Còn cái phần thâm viễn thì vẫn mập mờ không rõ. Vậy nên trước khi bàn đến Nho giáo, theo như chính văn trong các kinh truyện, ta hãy nói lượt qua tông chỉ đạo ấy, sở chủ về những điều gì. Nho giáo là một học thuyết có thống hệ và có phương pháp. Cái thống hệ của Nho giáo là theo cái chủ nghĩa thiên địa vạn Phật nhất thể, và cái phương pháp của Nho giáo thường dùng là phương pháp chứng luận, lấy thiên lý lưu hành làm căn bản. Nhưng phải biết rằng học thuật của ta thường hay chú trọng ở lối dùng trực giác. Sự tư tưởng trong học thuyết cũng như phương pháp trong mỹ thuật phải dùng trực giác mà xem cả toàn thể, thì mới thấy cái tinh thần. Nếu dùng lý trí mà suy xét từng bộ phận một thì thường không thấy rõ gì cả. Thí dụ xem những bức hội họa của Tào, nếu lấy trực giác mà xem thì thấy có nhiều vẻ thần diệu lắm, nhưng lấy cái lý trí mà suy xét thì không ra thế nào cả. Vì rằng cái vẻ của Tào chủ lấy cái đẹp cái khéo của tinh thần, chứ không cốt ở cái thân hình bề ngoài. Có khi đối với cái hình thức thì không được đúng lắm, nhưng đối với cái tinh thần cả toàn thể thì thật là tinh xảo vô cùng. Vậy đường học vấn cũng vậy. Phần thì người Tào thường hay theo trực giác mà tư tưởng, rồi rút các ý tứ vào mấy câu tổng yếu rất vắn tắt để làm cốt. Thành ra khi đọc những câu ấy, phải lấy ý mà hiểu ra ngoài văn từ mới rõ được hết các lẽ. Phần thì lối chữ độc âm, tượng hình, tượng ý của Tào khó khiến cách lập ngôn theo đúng được những sự vận động của tư tưởng và bộc bạch được hết các ý tứ. Cũng bởi thế cho nên mới nói rằng, bất dĩ từ hại ý, nghĩa là xem sách phải lấy ý mà lĩnh hội cho rõ cái tư tưởng của người làm sách, chứ không nể ở văn từ mà bỏ sót ý. Lối Tây học thì không thấy, nhất nhất là phải theo lý trí mà suy luận, lần theo sự lý nọ sang sự lý kia, liên tiếp dắt díu nhau. Cách lập ngôn lại sáng tỏ, lại nhờ lối văn từ rất tinh tế, dễ khiến, lời với ý lúc nào cũng theo sát nhau được. Bao nhiêu sự vận động của tư tưởng cũng có thể tả rõ ra được phân minh hết cả. Bởi thế cho nên, những người đã quen lối Tây học, xem sách Hán tự, cho những học thuyết của Tào không có phương pháp, đó là bởi không hiểu rõ cái lối học của người Tào. Chủ ở sự phải suy nghĩ ra mà hiểu, phải lấy ý mà hội, chứ không chủ ở sự theo lý trí mà suy luận và phô diễn hết cả ra ở văn tự. Kỳ thực thì tư tưởng của người Tào vẫn có phương pháp, nhưng phương pháp ấy chỉ cốt ở trong tinh thần cả toàn thể, chứ không ở hình thức từng bộ phận có thể phân tích ra được như lối văn tự của Tây. Vậy muốn tìm cái phương pháp của Nho giáo thì phải dùng trực giác mà xem, phải lấy ý mà hội, thì thấy rõ mối liên lạc trong các đoạn tư tưởng. Tuy về phần hình thức thì lỏng lẻo rời rạc, nhưng về phần tinh thần thì suốt từ đầu đến cuối chỉ là một mà thôi. Nho giáo cho vũ trụ sở dĩ có là vì có cái lý độc nhất tuyệt đối. Lấy nghĩa cùng tột hết cả thì gọi lý ấy là thái cực. Lấy nghĩa bao quát khắp cả thế gian thì gọi là thiên. Lấy nghĩa làm chủ tể và vạn vật thì gọi là đế hay là thiên đế. Song lý ấy siêu việt vô cùng, không sao biết rõ được cái tỉnh thể là thế nào. Cho nên, Nho giáo công nhận có lý ấy, rồi chỉ xét cái động thể của lý ấy đã phát hiện ra để làm tông chỉ. Tông chỉ ấy chủ ở đạo nhân, có sẵn cái trực giác để hiểu lẽ biến hóa của trời đất, khiến cho lúc nào cũng theo được lẽ ấy mà vẫn đắc kỳ trung. Ấy, đại khái tông chỉ của Nho giáo là thế. Nay nhân tiện, ta xét qua cái triết học đã phát hiện ra ở bên Tây, xem hai bên giống nhau và khác nhau thế nào. Vào cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm trước Tây lịch kỷ nguyên, trong khi ở nước Tào có Khổng Tử phát huy ra cái học thuyết của Nho giáo, thì ở bên Âu Tây có những nhà hiền triết người xứ Hy Lạp như bọn ông Heraclite thuộc phái Ionians cũng đề xướng lên cái học thuyết lấy sự biến hóa trong vũ trụ làm chủ nghĩa, cho vạn vật chỉ có động chứ không có tĩnh, và cho ngoài sự biến hóa của vạn vật ra thì không có gì là thực cả. Thuở ấy lại có những người như bọn Parmenid và Signon de Lee thuộc phái Elit xướng lên cái học thuyết phản đối với học thuyết của phái Ionians, cho vạn vật đều là ảo ảnh cả, chỉ có cái lý độc nhất là thực có mà thôi. Hai phái ấy công kích nhau rất kịch liệt. Cùng đồng thời với hai phái ấy lại có Pythagore, tỷ tổ phái Pythagoreans, lấy số học mà lập ra cái học thuyết theo chủ nghĩa thiên địa vạn vật nhất thể, Pantheism, cho vạn số cùng đồng một thể với cái lý độc nhất. Sau những học phái ấy, vào cuối thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch kỷ nguyên, có Socrates khởi xướng ra đạo nhân sinh triết học, lấy nhân sự làm trọng. Còn việc ngoài nhân sự là việc của trời, người ta chỉ nên chú ý về sự tìm lẽ chí thiện trong đạo luân lý để làm chuẩn đích cho sự hành vi ở đời. Ông lấy sự mình tự biết cái bản tính của mình làm cơ bản sự học luân lý. Phải đem những tông chỉ của các học phái ấy ở Tây Phương mà so với tông chỉ của Nho giáo, xem ra Nho giáo có tổng hợp được cả những lý tưởng vừa nói trên kia. So với phái Ionians thì Nho giáo theo sự kinh nghiệm mà nhận cái lẽ biến hóa của vạn vật làm chân lý. Nhưng trên cái chân lý ấy lại nhận có cái chân lý tuyệt đối là lý thái cực làm chủ tể cả vũ trụ. So với phái elite thì Nho giáo tuy nhận có lý thái cực nhưng cho lý ấy siêu việt quá, nhân trí không thể biết rõ được cái tỉnh thể của lý ấy ra thế nào. Vậy nên chỉ xét cái động thể của lý ấy cho vạn vật, do sự biến hóa của thiên lý mà sinh ra. Và vạn vật tuy không phải là cái thực có tuyệt đối thường định, nhưng cũng là cái thực có tỷ lệ vô thường. Nho giáo dùng dịch học, lấy cái vạch đức và cái vạch liền mà biểu thị sự biến hóa của thiên lý, và lấy số cơ ngẫu mà tính ra vận mệnh xoay vần của thế gian, tức là tương hợp với số học của phái Pythagoreans. Nhưng có một điều hơi khác là Nho giáo cho vạn vật do trời sinh ra, song vật nào cũng có tính cách tự do để hành động, mà theo cho hợp thiên lý. Mà sau khi chết rồi, hình như cái tinh thần vẫn còn giữ cái tính cách đặc biệt mà lưu hành, mà biến hóa, chứ không hỗn hợp hẳn vào đại toàn thể, như cái lý tưởng của học phái thiên địa vạn vật nhất thể ở bên Tây. Nguyên cái học của Nho giáo vẫn có hai phần, phần hình nhi thượng học và phần hình nhi hạ học. Phần hình nhi thượng học thường là phần tâm truyền, nói về những lẽ huyền bí của tạo hóa, thì để riêng cho số ít người có tư cách đặc biệt tự lĩnh hội lấy được cái đạo lý sâu xa. Chú thích: nên phân biệt cái học tâm truyền và cái học bí truyền. Tâm truyền là cái học nói những điều cao siêu rồi để người ta tự tâm hiểu lấy, chứ không giảng dạy nhiều lời. Bí truyền là cái học đem cái bí quyết của một pháp thuật gì truyền riêng cho một vài người. Hết chú thích. Phần hình nhi hạ học, tức là phần công truyền, nói về cái nhân sinh triết học, thì đem dạy chung cả cho mọi người. Khổng Tử có nói rằng Ngài không giấu giếm ai điều gì, nhưng phải hiểu rằng có điều Ngài đem ra giảng dạy hàng ngày, có điều Ngài chỉ nói một vài lần rồi thôi, không nói nữa. Xem như thầy Tử Cống nói: Phu tử chi ngôn tinh dữ thiên đạo, bất khả đắc nhi văn giả. Thì rõ là cái đạo của Ngài có một phần chỉ để riêng cho những người tâm đắc mà thôi. Môn đệ Ngài có người nói trong sách Luận Ngữ rằng: Tử hãn ngôn lợi giữ mệnh, giữ nhân, hoặc là tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần, vân vân, là vì những điều ấy thuộc về cái học tâm truyền, cho nên Ngài ít nói đến. Cũng bởi thế những sách nói về thiên đạo như Kinh Dịch và sách nói về nhân đạo như Kinh Xuân Thu đều là sách dạy cái học tâm truyền, cho nên lời văn rất vắn tắt, ý nghĩa rất khó hiểu, chỉ có những người đã được truyền thì mới hiểu rõ mà thôi. Cái học tâm truyền ấy đến hết đời Mạnh Tử thì không ai học được nữa. Vì thế, hậu Nho xem những sách ấy không hiểu hết các ý nghĩa, rồi mỗi người bàn ra một cách, thành thử cái học càng ngày càng sai lạc đi mãi. Vậy cái học tâm truyền của Nho giáo ngõ hầu tương tự như cái học của Pythagore, mà cái học công truyền của Nho giáo là cái học nhân sinh triết học, chú trọng về nhân sự, lấy sự chính tâm tu thân làm gốc, thật là tương hợp với cái học của Socrates, cốt lấy luân lý làm trọng. Dẫu ngày nay ta không thể biết được cho thật tường tận các cái lý về phần tâm truyền của Nho giáo đời trước, nhưng theo những điều ta còn sở cứu được ở trong các kinh truyện thì ta cũng có thể biết là Nho giáo có một phần uyên bác lắm, và lại có thống hệ rất rõ ràng. Lấy lý thái cực làm căn bản độc nhất, rồi xét cái động thể của lý ấy, biết rõ sự biến hóa của vạn vật, suốt đến cái lẽ vạn vật đều bẩm thụ một phần thiên lý, và tìm thấy cái mối chí thiện trong thiên lý để làm mục đích cho đạo luân lý của loài người. Tóm lại mà nói thì học thuyết của Nho giáo có ba điều cốt yếu. Về đường tín ngưỡng thì có cái quan niệm thiên nhân tương giữ. Về đường thực tế thì lấy sự thực nghiệm làm trọng. Về đường trí thức thì lấy sự trực giác làm các khiếu biết đối với các sự vật. Về cái quan niệm thiên nhân tương giữ của Nho giáo thì ai xét không kỹ tưởng là cũng giống như cái học thuyết thiên địa vạn vật nhất thể Pentheism của những nhà triết học bên Âu Châu về thế kỷ thứ 17 và 18 vừa rồi, như Spinoza, người nước Hòa Lan, Fichte và Hegel, người nước Đức. Cái học thuyết ấy cho trời với vạn vật cùng đồng một thể, và cái bản thể của trời hiển hiện ra trong sự biến hóa của vạn vật. Cái học ấy có lý thuyết rất cao, nhưng chưa đúng hẳn cái lý thuyết của Nho giáo đời trước. Nho giáo dẫu theo cái lý thuyết thiên địa vạn vật nhất thể, nhưng chỉ nói vạn vật chịu một phần thiên lý của trời phú cho mà thôi, chứ trời vẫn là một thể độc lập. Tuy có nói thiên lý lưu hành khắp cả vũ trụ là một cách nói cái ý cho trời ở đâu cũng có, mà lúc nào cũng có sự biến hóa và sự hành động, nhưng không bao giờ nói trời ở trong vạn vật, và cũng không bao giờ nói vạn vật chung quy lại hợp thành một thể với trời. Trời với vạn vật tuy đồng lý đồng khí nhưng vẫn riêng, tựa như con một cha mẹ sinh ra, đồng khí đồng huyết thế mà vẫn khác nhau. Nho giáo chỉ nói rằng trời sinh ra người có phú tính cho, tức là phú cho một phần thiên lý. Phần thiên lý ấy là cái tâm, là cái tinh thần của người ta. Nhờ cái tinh thần ấy, người ta mới biết cái cội gốc của người là do ở trời, và người với trời có thể tương cảm tương ứng với nhau. Nhưng người ta bao giờ cũng có tư cách đặc biệt để tự cường tự kiện, mà hiểu biết, mà hành động cho đến chí thành chí thiện. Những người tu dưỡng đến bậc chí thành, tức là những người giữ được cái bản tính của mình thuần túy như của trời phú cho, thì có thể giúp được việc hóa dục của trời. Sự sống chết chỉ là việc biến hóa tự nhiên của trời đất. Chết là hư hỏng cái hình hài mà thôi, còn cái tinh thần vẫn không mất và vẫn giữ được cái tính cách riêng của mình mà lưu hành, mà tiến hóa. Những người đã tu đến bậc chân, bậc thánh, thì sau khi chết rồi, lên ở trên trời, như trong kinh thi nói rằng tam hậu tại thiên, hay là văn vương trắc giáng tại đế tả hữu, chính là cái nghĩa cho tinh thần người ta không bao giờ mất vậy. Nho giáo tuy không nói rõ, song xét kỹ ra thì hình như cho là hễ người ta mà ai cố gắng tu dưỡng thì cái tinh thần lên đến trời, mà không thì cứ chìm đắm ở chỗ vật chất, không thoát ly ra được. Thiết tưởng đó là cái vi chỉ của Nho giáo nói ở chương 20, 21 và 22 trong sách Trung Dung, là sách nói về cái triết học rất cao của Nho giáo. Về cái quan niệm trọng thực nghiệm thì Nho giáo vốn có cái tông chỉ chú trọng về đường thực tế. Có người cho cái học trọng thực nghiệp ấy chính là cái học của Auguste Comte, người nước Pháp, xướng lập ra trong thế kỷ thứ 19 vừa rồi. Cho sự tìm nguyên nhân của tạo hóa là không sao thấy được, chỉ bằng cứ xét sự thực và các công lệ tự nhiên để làm cái học của người ta. Auguste Comte theo cái lý tưởng ấy mà lập ra một môn triết học lấy sự thực nghiệm làm chủ nghĩa, lấy sự biến hóa của nhân loại làm tông chỉ và lấy sự thờ những bậc thượng trí làm tôn giáo. Do triết học ấy mà ông lập thành một đạo luân lý rất cao, chủ ở lòng thí xã và lòng bác ái. Đem học thuyết ấy mà so với đạo luân lý của Nho giáo thì có nhiều điều giống nhau thật. Song tinh thần thì có khác, là vì Nho giáo tuy trọng sự thực nghiệm nhưng vẫn lấy thiên lý làm cơ bản, vẫn nhận có trời làm chủ tể và vẫn lấy sự giữ bản tính cho đến bậc chí thành làm cốt yếu. Vậy đường tinh thần, Nho giáo vẫn có phần cao hơn và có thể khiến người ta cố gắng được hơn cái thực nghiệm của Auguste Comte. Nho giáo sở dĩ biết rõ đạo trời cùng cái lẽ chí thiện trong đạo luân lý mà biết một cách rất rõ ràng chắc chắn là vì chú trọng ở cái khiếu biết tự nhiên của trời phú cho. Cái khiếu biết ấy gọi là lương tri, theo lối nói ngày nay gọi là trực giác, tức là sự biết rất nhanh, rất rõ, suốt đến cái tinh thần cả một toàn thể. Lấy cái khiếu biết ấy mà xem xét mọi sự vật, nghĩa là lấy con mắt tinh thần mà trông suốt đến cái tinh thần của các sự vật thì không bao giờ sai được. Cách dùng trực giác như thế cần phải có công phu lắm, vì phải bỏ hết cái tư tâm tư dục đi, rồi đem cái tinh thần minh mẫn của mình chú vào tinh thần của sự vật mình xét thì mới thấy rõ được cái chân hình chân tướng của sự vật ấy. Cái học dùng trực giác của Nho giáo có phần tương hợp với cái học của Henri Bergson, là một nhà triết học trứ danh ở nước Pháp, đã phát huy ra ở bên Âu Châu ngày nay, chủ lý trực giác mà xét các chân lý. Tuy rằng lối Tây học thì bao giờ cũng tinh vi và đúng phương pháp khoa học hơn, nhưng đó là phần hình thức bề ngoài. Chứ lấy phần tinh thần mà so sánh cái học của Nho giáo với cái học của Henri Bergson thì thấy có nhiều điều không xa nhau là mấy. Ta càng xem kỹ cái học của Henri Bergson, ta lại càng thấy rõ cái phần cao minh của Nho giáo. Nhưng đây chỉ nói lược qua đại ý của các học phái bên Tây để độc giả biết cái tinh thần Tây học cùng với tinh thần Nho giáo tương đồng tương dị là thế nào, mà phê bình và phán đoán cho khỏi sai lầm. Chủ ý là để làm cho rõ học thuyết của Nho giáo, chứ không phải là để kê cứu cho tường tận các học phái bên Tây. Song cứ bình tĩnh mà xét, giả sử đem bóc lột các võ văn từ của Tây và Đông khác nhau đi, rút lấy cái tinh thần của Nho giáo và các học thuyết ở Tây Phương đã nói trên kia, thì thấy cái tư tưởng của nhân loại dẫu Đông Tây mặt lòng có lắm khi cũng rung động theo một dịp tương tự như nhau, và thường hay gặp nhau ở trên một con đường vậy. Chỉ khác nhau ở sự thực tiễn, mỗi phương có một phong thổ, có một tập quán, cho nên sự hành động không được tương hợp. Những sự khác nhau ấy há chẳng phải là thiên lý lưu hành biến hóa, tùy thời mà điều hòa, cho vạn sự các đắc kỳ sở hay sao? Khác là khác hình thức ở bề ngoài, chứ tinh thần chủ động ở trong thường cũng là một mà thôi. Vậy bất kỳ đông học hay tây học, nếu ta biết lấy cái tinh thần mà suy xét mọi sự vật, ắt là ta biết rõ cái tông chỉ của các thánh hiền đều chủ ở sự làm cho cao phẩm giá của nhân loại. Các nhà tân học nước ta ngày nay tưởng không nên vội vàng cho cái học cũ là dở, chỉ nên suy xét cho kỹ, xem cái hay cái dở do từ đâu để tìm cách bồi bổ thêm vào, thì chắc sự học vấn tương lai của người mình ắt có thể tiến ích vậy. Nho giáo từ đời Xuân Thu trở đi, nhờ có Khổng Tử đem phát huy ra làm thành một học thuyết có tông chỉ rõ ràng, có thống hệ phân minh, cho nên vậy sao nói Khổng giáo tức là nói Nho giáo. Khổng Tử ngắm cảnh tượng của tạo hóa mà xét việc cổ kim, đạt được lẽ biến hóa của trời đất. Ngài muốn người ta theo cái đạo ấy mà hành động, khiến cho nhân sự và thiên lý cùng thích hợp với nhau theo đạo thái hòa trong vũ trụ. Ngài tin rằng người ta sinh ra đã bẩm thụ cái lý khí của trời đất, tức là cùng với trời đất có thể tương cảm tương ứng với nhau được. Sự tương cảm tương ứng ấy lúc nào cũng có, nhưng khi ta để lòng tư dục mạnh lên, rồi chỉ dùng lý trí mà tính toán những điều hơn thiệt riêng của mình, thì cái tinh thần rối loạn đi, cái trực giác thành ra ám muội, dẫu có cảm có ứng, ta cũng không biết được. Nhưng nếu ta biết nén tư dục xuống, giữ cho lúc nào cũng có thái độ điều hòa, cái bình hành hoàn toàn, thì cái trực giác thành ra mẫn nhuệ, trong cái gì thấy ngay được đến phần rất sâu xa, u uẩn. Giữ được thái độ điều hòa và cái bình hành hoàn toàn, tức là giữ được cái trung, cứ ở trong cái trung ấy mà hoạt động, mà lưu hành theo thiên lý, rồi tự đôn đốc tình cảm cho thật hậu, thì tức là đến bậc nhân. Người nào tu dưỡng đến bậc nhân thì tinh thần rất hoạt động, xem xét điều gì cũng biết rõ thực hư, và sự hành vi bao giờ cũng hợp với đạo thái hòa của trời đất. Đã nhân mà lại thành là bậc thánh, thành là chân thực, đúng như cái lý tự nhiên của trời đất. Người chí thành tức là người đã khiến mình trở nên thuần túy như nguyên tính của trời phú cho, thì tự khắc biết được hết cái tính của muôn vật và có thể giúp sự hóa dục của trời đất mà sánh ngang với trời đất. Bởi thế cho nên mới gọi là thánh. Tông chỉ đạo Khổng rút lại chỉ có thế mà thôi. Còn những điều hiếu nghĩa lễ trí trung tính đều bởi đó mà ra cả. Cứ như ý kiến của Khổng Tử, thì vạn vật ở trong vũ trụ cứ biến hóa theo lẽ điều hòa và lẽ tương đối mà lưu hành mãi mãi, không lúc nào nghỉ. Thiên đạo đã không nhất định, thì ở đời có việc gì là việc nhất định được? Vậy ta cứ nên tùy thời mà hành động, miễn là lúc nào cũng giữ lấy thái độ điều hòa, cái bình hành hoàn toàn, thì sự hành vi của ta bao giờ cũng được trung chính. Làm việc gì cũng giữ cho trung bình, vừa phải, không thái quá, không bất cập, ấy là theo cái đạo trung dung rất phải rất hay. Khổng Tử đem tông chỉ ấy mà lập thành một cái đạo nhân sinh triết học, tức là cái đạo luân lý rất êm ái, rất hòa nhã, đủ làm cho người ta có cái vẻ thư thái vui thú, không có những điều lo sợ buồn bã. Có người nói rằng Nho giáo đã theo thiên lý mà lưu hành để cầu lấy sinh thú ở đời, thì sao không để cho người ta được phóng khoáng tự do như lão giáo, mà lại đem nhân nghĩa lễ nhạc để hạn chế sự hành vi của người ta, làm thành ra có lắm điều câu thúc khó chịu. Xin trả lời rằng, Nho giáo sở dĩ khác lão giáo chỉ bởi có thế mà thôi. Lão giáo thì cầu lấy sự phóng khoáng tự do, không muốn bận đến mình, cho mọi việc đã có đạo là cái chí cao chí cường làm chủ trương rồi. Nho giáo thì cho nhân nghĩa lễ nhạc là cái dụng của thiên lý, mình có làm được những điều ấy thì mới theo được thiên lý mà lưu hành. Vậy cái sinh thú của mình là cầu lấy được thung dung tự đắc ở trong những điều ấy. Còn những sự câu thúc vụn vặt thì không phải là tông chỉ của Nho giáo. Đó chẳng qua là về sau những người Nho học hiểu lầm cái tông chỉ ấy, cho nên mới bó buộc mình vào những lễ nghi chật hẹp, làm cho sai lạc mất cái tinh thần thuần túy của Nho giáo. Kỳ thực là những điều nhân nghĩa lễ nhạc có cái ý nghĩa rất sâu xa, rất rộng rãi. Ai đã theo được con đường ấy mà đi là không có điều gì là câu thúc khó chịu cả. Xét ra cho kỹ, Nho giáo trọng những điều nhân nghĩa lễ nhạc chính là một việc rất quan hệ về đường tâm lý học. Đã hay rằng vì sinh hóa do ở thiên lý, nhưng người ta ai cũng có tư dục. Nếu không có cái gì giữ cái tư dục cho có chừng mực và khiến người ta biết theo đường thẳng mà đi, thì rồi dần dần tư dục mạnh lên, đem ta đi vào những đường quanh co, lâu thành ra không biết đường nào là phải mà đi nữa. Bởi thế, thánh nhân mới định rõ thế nào là nhân, thế nào là nghĩa. Nhân là để cho được yên và vui, nghĩa là để cho biết điều trung chính mà làm, lại định ra lễ để gây thành những tình cảm tốt, để tài chế sự hành vi của người ta và để phân ra trật tự cho phân minh. Không có điều gì hồ đồ rối loạn, chế ra nhạc để khiến trên dưới điều hòa mà cùng nhau hành động cho thích hợp với cái đạo thái hòa của trời đất. Nhân nghĩa lễ nhạc tự hồ những con đường đã làm sẵn, đi ngang đi dọc thế nào đã có nêu, có mốc chỉ rõ cả rồi. Ta cứ yên lòng mà đi, không phải nghi ngờ lo sợ điều gì nữa. Ấy là một cách làm cho ta ung dung ở trong quy củ, tức là được yên và vui. Đã được yên và vui, rồi cứ theo lẽ tự nhiên của tạo hóa mà đối thời dục vật. Như thế chẳng phải là gây thành một cái sinh thú ở đời hay sao? Ta nên biết rằng cái học của Khổng Tử chủ ở đạo nhân. Nhân là cái thể yên lặng, rất dễ cảm, dễ ứng, mà bao giờ cũng có tình cảm rất hậu. Đối với sự vật gì cũng có lòng cảm xúc và hành động lúc nào cũng trúng tiết và hợp thiên lý. Người có nhân thì có trực giác rất mẫn nhuệ. Cái gì thoáng qua cũng trông thấy rõ ràng, hiểu biết ngay được mọi ý nghĩa tinh vi và suốt đến cái công lý chung cả toàn thể. Không phải từ từ lần theo từng mối một mới thấu tới cái chân lý. Người không có nhân thì trực giác mờ tối, trong cái gì cũng không thấy rõ ngay được. Cho nên mới phải dùng lý trí mà suy tính những điều tư lợi. Lý trí là cái năng lực để suy luận mà biết mọi việc. Song lý trí chỉ hiểu biết được tính chất và hình thể ở bề ngoài của các sự vật mà thôi. Bởi thế cho nên lý trí chỉ cho ta biết được những cái mà ta có thể định được nghĩa, tức là chỉ cho ta biết được cái vỏ ở ngoài, chứ không cho biết được cái tinh thần linh hoạt ở trong các sự vật. Cái tinh thần ấy có khi tự nhiên ta biết được mà không có thể nói rõ ra được. Thường những điều ta nói ra được hoặc vẽ ra được lại không phải là cái tinh thần nữa. Vậy nếu ta bỏ trực giác là cái biết của tâm mà chỉ chuyên dùng lý trí, thì thường hay làm cho ta sai lầm. Đây ta phải hiểu rõ cái học của Khổng Tử thường lấy nhân, trí, dũng làm ba cái đạt đức của người quân tử. Vậy cái trí tự nhiên hợp với thiên lý rất quý, song người đời hay có ý xuyên tạc, dùng trí mà làm những việc đa sự, trái với lẽ thường, cho nên mới thành ra dở. Mạnh Tử là người từ xưa đến nay hiểu đạo Nho hơn cả, nói rằng cái đáng ghét trong cái trí là vì cái ý xuyên tạc, chứ như cái trí trị thủy của vua Vũ thì không có điều gì là đáng ghét. Vua Vũ trị thủy làm điều vô sự, nghĩa là cứ thuận cái tính của nước mà cho nước chảy. Cái trí ấy thật là lớn vậy. Mạnh Tử, Ly Lâu Hạ. Cái trí xuyên tạc ấy là cái trí thuật, tương phản với cái trí tự nhiên. Hễ lúc nào ta bỏ mất cái trí tự nhiên đi mà dùng trí xuyên tạc, thì cái trí xuyên tạc ấy cứ tùy tùng cái tư dục mà khiến người ta thiên về đường tư lợi, thành ra làm mất cái lẽ điều hòa, cái bình hành tự nhiên. Vậy nên Khổng Tử chủ dạy người ta cầu lấy đạo nhân để theo trực giác mà hành vi, nghĩa là cầu lấy trí tự nhiên hơn là cầu lấy cái trí thuật để suy tính những điều hơn thiệt. Cái trí thuật thường hay mượn cái lý trí để làm tối mất chân lý. Lý trí của người ta dẫu minh mẫn thế nào cũng có giới hạn, không hiểu biết được nhanh và sâu xa như trực giác. Có lắm điều cứ để tự nhiên theo trực giác thì biết rõ ngay được, mà dùng lý trí để suy xét thì nghĩ ngợi mãi không ra manh mối. Là vì những sự biết mẫn tiệp và sâu xa là thường do trực giác chứ không phải là do lý trí. Song khi đã biết điều gì rồi, tất phải dùng lý trí mà kiểm soát lại để biết cho rõ những điều đã do trực giác mà biết. Bởi vậy không nên quá tin ở lý trí, sợ nó làm mất cái trung, tức là không thích hợp với cái lý tự nhiên của trời đất. Người ta mà chuyên trọng lý trí thái quá thì có thể khôn ngoan tinh xảo lắm thật, nhưng càng khôn ngoan tinh xảo bao nhiêu thì lại càng làm cho đời người thành ra một cuộc chiến đấu rất thê thảm bấy nhiêu, không lợi gì cho cái sinh thú ở đời. Thiết tưởng đó là cái đặc sắc của Khổng giáo, không phải là xưa nay người Tào không biết có cái học thuyết nào khác nữa. Xem như về cuối đời Xuân Thu, cùng gần đồng thời với Khổng Tử, đã có Mặc Tử xướng lập lên một học thuyết. Tưởng đời nay chắc hẳn có nhiều người sùng bái, nhưng Khổng giáo thì chủ lấy trực giác mà theo thiên lý, Mặc giáo thì chủ lấy lý trí mà khiến nhân dục, Khổng giáo thì cứ để tùy cảm mà ứng, cốt cầu lấy sự ung dung thư thái. Mặc giáo thì bất cứ việc gì cũng tìm cái lẽ để làm gì hay làm thế nào, trí não cứ phải suy hơn tính thiệt, lúc nào cũng phải lo nghĩ được cái này muốn cái nọ, bụng người ta thật là chật vật vất vả. Khổng giáo muốn tiến hóa theo lẽ tự nhiên, cầu lấy trật tự phân minh, trên dưới hòa thuận. Mặc giáo cầu lấy sự tiến thủ, lo hạn chế thế lực tự nhiên, thật là thích hợp với tư tưởng và cuộc sinh hoạt ngày nay vậy. Hai học thuyết ấy đã xung đột nhau để chiếm lấy thế lực ở xã hội nước Tào trong hàng mấy trăm năm. Nhưng vì Khổng giáo có phần cao minh hơn và lại thích hợp với tính tình người Tào, cho nên mới chiếm được địa vị độc tôn, mà Mặc giáo thì phải tiêu ma đi mất. Xét ra cho kỹ, thì đạo nhân của Khổng Tử có cái sở trường là đem nhân đạo điều hòa với thiên đạo, làm cho đời người có cái vẻ ung dung thư thái. Nhưng trong cái sở trường ấy có những sở đoản, thiết tưởng ta cần phải biết. Một là đạo nhân không phổ thông được cho đại đa số của nhân chúng. Chỉ có một phân ít người có tư cách đặc biệt mới tu được đến bậc nhân mà thôi. Con người thường vẫn cứ bị vật dục quyến rũ hay khuynh hướng về đường công lợi. Tuy thánh nhân có dự bị lễ nghĩa để tái chế cái tư dục của người ta, cho khỏi chết lệch thái quá, song cái thế lực của lễ nghĩa cũng không lan ra được đến hạng người hạ lưu không có học thức. Thành thử phần nhiều người trong xã hội vẫn đắm đuối ở trong vật dục, mà đạo thánh hiền tuy hay thật, nhưng không thi hành được khắp thiên hạ. Hai là một cái học thuyết chú trọng trực giác như Nho giáo, thì chỉ thi thố ra được ở thời đại nhân dân còn có tính chất phát, sự làm ăn còn giản dị. Trước khi nhân trí đã biến thiên, khoa học đã thịnh hành, cuộc sinh hoạt thành ra phiền phức như thời nay, thì cái học thuyết ấy, phỉ tất đã có phần người chịu theo, mà có theo nữa cũng chưa chắc đã theo được đúng. Vì là trực giác tuy có mẫn tiệp, các nhà học vấn thời nay vẫn cần đến luôn, song nó chỉ là lợi khí của một hạng người thượng trí dùng được mà thôi. Còn số người thường thì dùng trực giác không được chắc chắn. Dùng trực giác thì chỉ cậy ở tia sáng của tinh thần mà thôi. Nhưng khi mà tâm người ta không chính, ý không thành, thì biết đâu tia sáng ấy lại không bị thế lực của tập quán hay thế lực khác làm cho nó không chiếu đúng vào chân lý được. Vậy nên phải dùng lý trí mà kiểm soát những điều mình đã biết, để biết chắc sự biết của mình là xác thực. Nho giáo truyền đến đời Tây Hán vì nhờ có quân chủ bảo hộ mới thịnh hành dần dần lên. Song lúc Hán sơ, Lão giáo và Mặc giáo còn đang có thế lực, Nho giáo chưa chiếm được độc quyền ở trong xã hội Tào. Đến cuối thế kỷ thứ hai trước Tây lịch kỷ nguyên, vua Vũ Đế nhà Hán nghe lời thỉnh cầu của Đổng Trọng Thư mới bắt các học giả phải chuyên trị lục nghệ và bãi trước bách gia. Từ đó về sau Nho giáo thành ra quốc giáo và những người Nho học mới chiếm được địa vị tôn trọng ở triều đường. Kế đến thời Đông Hán và khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch kỷ nguyên, Nho giáo mới thật là cực thịnh. Vì thuở ấy không những là những người Nho học được trọng dụng ở triều đình mà thôi, còn có các danh Nho mở trường dạy học, môn đệ có khi đông đến hàng mấy ngàn người, đem Nho giáo truyền bá ra khắp chỗ dân gian. Ấy là thời đại Nho giáo thịnh đến cực điểm. Song cũng vì Nho giáo chiếm được cái quyền độc tôn mà thành ra có nhiều điều hư hỏng. Vì theo lẽ tự nhiên của trời đất thì trong thế gian không có cái gì là cái không biến. Có biến thì mới sống, không biến là chết. Đó là cái lẽ huyền bí của tạo hóa, dẫu có muốn thế khác cũng không sao được. Học thuyết, tôn giáo, chính trị nào cũng vậy, hễ không theo công lễ ấy đều là hư hỏng cả. Phàm khi đã nhận một cái hình thức làm nhất định, ai cũng cho là hoàn toàn, không dám phê bình đến, nhưng không dám sửa đổi gì nữa, lâu ngày thành ra cái vỏ cứng, rồi cứ khô dần đi, không có cái khí sinh hoạt, làm cho ngày ngày càng mới thêm, càng tươi tốt thêm, thì tất cả cái tinh thần mất mòn đi, sao chỉ còn có cái xác không mà thôi. Ấy là chính lúc Nho giáo cực thịnh, tức là lúc bắt đầu suy vậy. Về sau các học giả lại thiên về mặt khoa cử, tuy nói là chủ lấy Nho giáo làm cốt, song chỉ chuyên trị về đường từ chương thi phú, gây thành cái học hư văn. Mãi đến thế kỷ thứ 11 và 12 sau Tây lịch kỷ nguyên, bọn Tống Nho vì có cái ảnh hưởng lão học và Phật học mới đem tinh thần nho giáo mà phát huy ra. Nhưng tập tục đã lâu đời, cái lưu lệ vẫn không bỏ đi được, và bọn Tống Nho lại thường hay câu nệ về những tiểu tiết, thành thử cái tông chỉ của nho giáo cứ sai lầm mãi. Tuy vậy, bọn Tống Nho cũng đã vãn hồi được ít nhiều cái tinh thần của nho giáo cũ. Nhưng sau thời đại Trung Hưng ấy, nho giáo qua sang đời Minh, đời Thanh lại kết thành một thứ vỏ khô, cứng cỏi hơn trước. Bởi thế cái tinh thần lại càng suy nhược lắm nữa. Đến nay thời cục biến đổi, thế lực tân học mạnh lên, lòng người thiên về đường trí xảo, tình cảm càng ngày càng đơn bạc, văn hóa vật chất cực thịnh. Nho giáo tự hồ cái nhà cũ đã hẫm nát hết cả, động đến là đổ bẹp xuống. Đó là lỗi của bọn nho học không biết theo đúng tông chỉ của Khổng Tử, phải tùy thời mà biến đổi cho hợp lẽ tự nhiên, cho nên mới thành ra kết quả tồi tụy như ngày nay. Giả sử ta biết nhận cái lỗi ấy rồi tìm cách mà sửa đổi lại cho hợp thời, thì biết đâu sau này nho giáo dung hòa với khoa học lại không thành ra cái học có giá trị lắm hay sao. Dẫu thế nào mặc lòng, có một điều là ai đã hiểu tường tận tông chỉ nho giáo thì cũng phải công nhận là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xa đến nay. Tuy rằng người ta đem thi hành ra không được hoàn toàn, có nhiều người hiểu lầm, song ai đã tâm đắc cái tinh thần thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường. Đó là việc sau này ta sẽ xét rõ theo từng thời đại. Nay hãy nói qua cái tông chỉ của nho giáo để độc giả biết cái đại cương. Vì có biết tông chỉ của nho giáo sở chủ về lễ gì, thì sao xem các mục, các tiết mới biết rõ được các manh mối. Hết tựa và lời phát đoan. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.